à, các bác thêm mỗi người một cành bông hay là cái gì đó, các bác đi một vòng, đứng vòng qua mình được đứng tầm, xương trường. Rồi tới quý cô, quý bà, có chúng nữ cư sĩ thuộc là chúng liên chúng tí giá đại sư, các bà các cô mới bưng y đi qua một vòng quỳ xuống dân y. Lúc bây giờ tất cả chúng ta quý thầy, quý bà, quý cô, quý bác và các con cùng tụng kinh. Thấy chưa? Đây là lần đầu tiên trong đời các con được cái vinh hạnh này. Nhưng mà khi mình được cái vinh dự rồi đó thì mình làm gì? Mình bắt nhau, mình giỡn, mình đi mình học toilet hàng ngày, đi mình thọ cái tiền cái, hả sao? Mình phải tỏ ra xứng đáng, nghe chưa? Bữa đó mà bên nào quẹ một chút, thọ toilet một chút thì có người năm keo ra. Đồng ý vậy không? Đồng ý không? Đồng ý nó tập hồ. Nghĩa là chỉ, ví dụ thay vì mình đi từng bước một, ha, đi như thế này. Mà cái dùng cái là keo ra. Nhất là mấy bé này. Nhưng mà nhiều khi á, mình nghĩ mấy bé này nó là vậy, nhưng mà này, tổ súng là đám này. Cái đám này coi chừng ấy, cho đừng có nó bé bữa đó nó đi trúng mà các con tập. Nhưng mà cái đám này nói vậy cho con, thầy sợ mấy ông này này. mấy ông anh cá có đầu đàn này. Coi chừng bữa đó. Bữa đó mà chúng nào bị phạt kỷ luật á, là sau buổi lễ là toàn chúng nó phải quỳ dưới cờ, cờ của Liên Trung. Ai đồng ý không? Đồng ý không? Và chúng nào đẹp nhất thì cái chúng đó được tuyên dương trước cờ, phải không? Vậy thì chắc chắn là phải trong ba chúng thì sẽ một chúng được tuyên dương trước cờ. Bây giờ chờ đợi không biết chúng nào, bây giờ phải chờ đợi cái đã. Đi nhân qua thì dĩ nhiên là phải có học mới biết dừng. Cho người nắm giải bên này, người nắm giải bên này đi gieo mạ lúa đó mà không phải học á, thì gieo mạ mới đều. Đó là gieo để mọc lên cây lúa. Còn đây là gieo bông rải hoa, tiên nữ dưới hoa hà chứ chứ. Thành công điểm thập vị gia đài. Các con vừa là Phật tử mà vừa thay mặt cho tiên nữ đây rưới qua cúng dường mà đâu có dễ. Mà rưới qua cúng dường thì thu cái gì? Thu cái kết quả gì? Rưới qua, qua là nó ra cái gì? Ra cái quả. Mà qua cúng Phật thì nó sẽ ra cái quả Phật. Và trong hiện trong lúc đó các con cũng trở thành biến thành ra những vị tiên nữ, và bên nam á trở thành những vị thiên thần. Có thần phép các vị thiên thần ở trên trời sẽ họ sẽ núp cái từ trường sau các con, các vị tiên nữ bên kia không có cái dịp nào họ xuống hết. Cho nên họ phải xuống nhân dịp này, họ xuống đây là cúng dường thì họ tới là đi theo sau lưng các con, hoặc là đứng xa họ nhìn theo, cũng như các con coi tivi, con phái người nào là con theo người đó. Theo không phải là ôm về theo mà đứng theo cái tư tưởng. Vậy thì mấy bà lớn tuổi bà nói trời đất ơi, mấy đứa con nít nó được làm tiên nữ, còn lẽ chúng tôi làm tiên già nữa trời. Không có tiên già đâu. Mấy bà đó là hạnh nguyện Bồ Tát, hạnh nguyện của những nàng tu xà đề. Nàng tu xà đề ngày xưa nhân bắt sửa cúng dường để Đức Phật thành Phật, thì bây giờ các bà phải thay nàng tu xà đề để dưng y. Dưng y cúng dường cho chư Tăng hiện hữu, và dưng y cúng dường cho chư Tăng trong khắp không gian. Mỗi người nó có một nhiệm vụ chứ. Vậy thì các ông làm gì? Các bà là tu xà đề, các ông lớn tuổi làm gì? Các ông lớn tuổi là phải thay cấp cô độc. Cấp cô độc cái vàng ra cấp chùa. Thì hôm nay các ông cái tâm, cái tâm bằng ngà ngọc ra để dưng cúng dường, thấy không? Bây giờ việc các ông các bà đã nói chỗ khác. Bây giờ việc nói của các con này, là các con sẽ thành những vị tiên nữ, nó sẽ thành những vị thiên thần để mà dâng lễ cúng dường nhân ngày rằm tháng bảy. Nghe rõ chưa? Có rõ không? Có nhớ không? Vậy thì mấy giờ các con có mặt ở đây? 9 giờ coi lên chung chung bao bố rồi, giỏi quá ha. 9 giờ có mặt đây để đúng 10 giờ là mình bắt đầu mình làm việc tiên nữ. các con nhỏ là tiên đồng, tiên đồng nam và tiên đồng nữ, à, tiên đồng nam và tiên đồng nữ, à, còn ở đây là tiên nữ, đây là tiên thần, à, coi chưa? Nhưng mà làm tiên làm thần á, là phải tu mới là thành Phật, chỉ làm tiên Phật thần trong cái giây phút dương qua mà thôi, còn ngoài cái giây phút dương qua là mình nguyện làm Phật, à, cho con làm tiên, làm tiên làm thần là vì các con đã từng làm tiên ở trên cõi tiên rồi, nhưng mà trong lúc làm tiên đó dưng rượu dưng trà bỗng nhiên mắc lo liếc tới bên đây, à, cái là nó đổ ra cho nên bị đọa trong đây, đây là đám tiên mắc đọa. Cho nên một lần là quán tới già đừng đi nước mặn mà hạ ăn kinh, vậy thì đừng có làm tiên nữa, làm tiên trong giây phút nhưng qua thôi, và mình trở lại làm Phật làm Bồ Tát, à, cho nên muốn làm Phật làm Bồ Tát thì mình phải trả công hiếu để rồi mai mốt mình về cõi Phật cõi Bồ Tát, mà muốn trả qua công hiếu thì lớp nhỏ này mình phải tụng kinh nhân ngày làm đó. Kinh á, tụng cái gì? Tụng kinh Vu Lan. Kinh Vu Lan không có đủ tiền giờ và các con không thuộc, cho nên hôm đó phải tập tụng Sám Vu Lan, đó chưa? À, vậy thì bây giờ tụng sao? Nhạc mà hát cái bài ca đó phải tập, vậy thì tụng kinh cũng phải tập, tụng kinh phải tập, cho nên hôm đó các con phải tụng cho hay, tụng cho rất thiền vị, tụng cho rất âm thanh đúng theo cái pháp của chùa, à, ở trong chùa, cho các con đừng có tụng giống như ở ngoài đời là mình đọc thích tập tập. Bây giờ các con nghe nè, chú y thì phải y nha, chú đệ tử chúng con vâng lời Phật dạy, ngày rằm tháng bảy lập hội Vu Lan, à, các con thường tụng vậy, và có người tụng hay hơn một chút, đệ tử chúng mà con vâng lời Phật dạy, à, ta học vậy, đệ tử chúng mà con vâng lời Phật dạy, ngày rằm tháng bảy gặp hội Vu Lan, à, các con có nghe tụng vậy chưa? Có, thỉnh thoảng có một số chùa tụng vậy thôi, à, mà chẳng những là Phật tử mà các thầy, có một số thầy tụng vậy đó. Bây giờ rồi thầy đi tụng năm ma trên này nè, thầy vô sau xong cái người vô trước á, ta tụng y chang cái thầy mới vô tụng vậy đó, à, là vì người ta không được truyền thừa, người ta không được dạy, à, cái hơi nói tiếng Anh là cái hơi trong mũi, nói tiếng Việt là hơi trong miệng, mà ca giọng cổ là hơi trong cổ, cô giáo thầy giáo á nói ra hơi ngực, mà tu hành á phải nói hơi ở bụng, phải tụng kinh hơi ở bụng, hơi ở dưới rúng, hơi ở huyệt đan điền, tức là hơi bụng, để mình hít hơi vô cho phình bụng ra, hớp bụng lại tự ra, à, cho nên khi tụng á cái bụng phải thốt ra thốt vô, à, nhưng mà việc đó từ từ rồi vậy, đến nay hết giờ rồi, hết ngày rồi, gần tới còn có 7 ngày nữa thôi, thì bây giờ mình tập tụng một vài câu thôi, rồi các con có cái tờ này đó về thuộc, học cho thuộc, rồi các con tụng hôm 9 giờ sáng đó tập hợp lên trên sân Bồ Đề, rồi cô liên chúng trốn á phải hướng dẫn các em tụng thử ra hay không, bây giờ về nhà tập và thuộc lòng, hôm đó xếp giấy lại không được mang giấy theo, à, ngoại trừ những em mới, những em mới đi thì cho nó được mang giấy, còn những em cũ á xếp giấy học cho thuộc. Bây giờ các con tập nè, đệ tử chúng con, à, đệ tử chúng con, nghe, à, nghe từng câu cái đã, vâng vâng lời. u miếng u này, cái lưỡi tròn ha, lan cái lưỡi đấy lên. À bây giờ các con thầy đọc đệ tử chứ, các con đọc chữ con. Rồi khi nào vậy để nhường cho thầy chú lễ ba chữ đệ tử kính, các con mới được đọc chữ lạy. Thế đừng có đệ tử mới đệ tử cho các con đọc chữ kính liền ấy. À, thành ra nó đọc đi, ví dụ đệ tử chung, các con mới được đọc chữ con như tiếng chuông thế nào. À, bây giờ đọc chữ con cho rất hay nghe, để một tiếng cái nào để ai tử ai chung con, để tử ai chung mà con, để tử chung chưa đạt lắm. Bây giờ đọc một chữ con ở đây nè, phải đọc trước cái con đọc ra sao nè. Con các con chỉ đọc con đó, nhưng tiếng chuông nó không ngăn con. Cái môi nó rung một chút nó mới ngăn cho mình nói con hay là con là khác mà con. Cái môi mở rộng hẹp lại một chút, môi hơi rung thì nó mới như tiếng chung rung. Đề từ chung mà con đánh chuông á, thấy không? À, cái chữ lời như tiếng tấm ấy, lời âm o âm o âm o, lời lời lời lời lời lời lời lời, nhớ. Bây giờ đọc chữ lời không? Lời lời lời học vậy, học học học. Bây giờ mình đọc có âm vâng lời Phật dạy, vâng lời Phật dạy này lòng bảy lạc hỏi vô lan, vô lan đọc vô lan, vô lan vô chữ vô chưa đạt nè. Quên cái bụng ra, quên thật chưa thấp bụng lại thở ra, thấp bụng lại la, nghĩ tay vào phần bụng ra la la. Đọc hai chữ vô lan không? Vô lan vô lan vô, vô này thì thấp nó cũng lại chứ, vô vô này thấp cũng lại nè, thở ra à. Vô à. Rồi hít thở vào nè, phần bụng ra la à. lấy hay nhưng mà chưa có cái hơi ra hơi vào. Bây giờ các con bắt đầu vu lan nè, vu lan vu lan là phình cái bụng ra, vu là tốt cái bụng lại. 2 3 2 3 chữ vu chưa hay. Bây giờ mình tổng 4 câu. Để tử à. Để tử là tử gì? Để tử kính lại không? Để tử là thầy đọc chữ thứ 3 thôi chứ. Nghe chưa nào? Chúc à, Phật tử. Để tử ai chung thôi còn có nói gì nữa được nữa, 90% rồi à. Nhưng mà nhớ về tối nay ngủ đừng có quên à, tối nay về ngủ có quên để thì tới bữa rằm nó tụng lại còn 40% đó là thôi quê quá là quê à. Để đặc biệt rồi đó, bây giờ còn chờ đợi là học thuộc, chờ đợi học thuộc nữa và chờ đợi tổng dịch trở lại, có lẽ là tối thứ bảy hay là tối thứ năm á, hai cái bữa học đặc biệt đó thì cô liên chung trưởng nhớ là tóm dệt lại từ đầu tới cuối bài sám vu lan rồi à. Bây giờ cái vấn đề thứ hai thứ nhì á, nãy giờ là thầy nói vấn đề thứ nhất là các con được minh hạnh, được đi dự lễ làm tháng bảy lễ vu lan, lễ báo hiếu phụ mẫu, lễ chư tăng quan hỷ à, chư Phật quan hỷ và lễ tự tứ của chư tăng. Bây giờ thầy sẽ giải nghĩa sơ qua tại sao mà có cái lễ này. Cái bà Bánh Đề đó, bà làm ác cho nên bà đọa vào địa ngục. Bà đọa vào địa ngục. Rồi ngài Mục Kiền Liên là con bà tu hành đắc quá, phóng mắt cái con mắt này nhìn xuống thấy bà mẹ đang đọa đi địa ngục. Cho nên ngài Mục Kiền Liên mới đến cái địa ngục mà thăm. Thì đến nơi ngài đem dâng cơm thì bà bón sáng, bà mới lấy tay bà che. Bà sợ chúng ma ăn cướp việc của bà đi, cho nên mới vừa che thì lửa nó đã bắt đầu nó bốc lên, cơm nó bốc thành lửa, cho nên ăn không được. Bà khóc, ngài Mục Kiền Liên khóc, cho nên mới về mới thưa với Phật là lạy Đức Thế Tôn cứu mẹ con, mẹ con đang ở địa ngục. Thì Đức Phật nói Như Lai không thể một mình cứu được, Như Lai có thể dùng thần thông được nhưng mà cũng không nên dùng thần thông. Vì vậy cho nên Như Lai tức là Phật á, Phật mới chỉ cho con là con đến cùng thánh chư tăng á, chư tăng á mới có thể cứu mẹ con được à. À vậy cho nên chư tăng đang an cư kiết hạ thì ngài Mục Kiền Liên mới tới thánh chư tăng. Chư tăng cái ngày tự tứ đó là ngày kết lại cũng như ngày mãn khóa vậy đó à, kết lại cái tư tưởng để mà phóng quang cứu bà mẹ là bà Thanh Đề. Và ngay trong ngày đó bà Thanh Đề được cứu thoát, ngay trong ngày đó bà Thanh Đề được cứu thoát đó. Vì vậy và trong những bà Thanh Đề mà lúc bây giờ chư tăng mới thấy là địa ngục được mở cửa lên hết, à, mở cửa lên hết. Cho nên tất cả địa ngục không có được được cứu hết. Vậy thì ngày rằm tháng bảy này nó có bốn cái lễ lớn. Thứ nhất á, là những người con báo hiếu cho cha mẹ. Cha mẹ ở đây là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, và cha mẹ đời này kiếp này báo hiếu à. Thứ hai là cứu những người ở địa ngục, gọi là Vu Lan Thánh Hội. Vu Lan Thánh Hội là cứu người treo ngược à, cái tội nhân ở dưới địa ngục người ta treo cái chân lên trên, nó không có đầu xuống. Thì cái ngày rằm đó mở hết để mà họ về ở đây, để họ nhờ mình tụng kinh, mình cúng cho họ ăn, nghe kinh, và nhờ cái thần lực của chư Tăng, nhờ thần lực của chư Phật, hào quang của chư Phật mà họ được siêu. Cho nên gọi là ngày đó là ngày Vu Lan Thánh Hội là hai. Và cái thứ ba đó, ngày hôm đó là chư Tăng 3 tháng an cư. Các thầy nè, gọi là chư Tăng như thầy nè, 3 tháng từ hôm rằm tháng 4 tới đến rằm tháng 7, 3 tháng là tập trung về một nơi, ít nhất là 4 vị trở lên để cùng tu. Và hôm đó là cái hôm mãn cái 3 tháng, cho nên họp lại để được dự bữa cúng dường, dâng cái con cái cúng dường lên chư Phật, và đem cái công đức tu hành 3 tháng biếu cho tất cả mọi người. Trong đó có những người chết, có những người ma, có những người cô hồn, có những người quỷ, có những gã quỷ, là cho hết. 3 tháng an cư như vậy, công đức bao nhiêu cho hết. Cho nên gọi là ngày chư Tăng tự tứ. Tự tứ là họp lại á à. Vì vậy, vì Đức Phật ở xa thấy là người con cái, Đức Phật ở xa thấy là những người ở địa ngục được cứu, Đức Phật ở xa thấy là chư Tăng được hòa hợp. Cho nên chư Phật không phải Đức Phật Thích Ca không, mà chư Phật nhiều vị Phật lắm, Phật nào cũng quan hỷ. Cho nên năm đó là gọi là ngày chư Phật quan hỷ à. Nó đơn giản vậy để các con nắm đấy. Ngày chư Phật quan hỷ, ngày chư Tăng tự tư, ngày Vu Lan Thánh Hội, và ngày báo hiếu phụ mẫu. Hôm đó là bốn ngày đại lễ lớn, bốn cái đại lễ dồn trong một ngày, bốn lễ lớn dồn trong một ngày. Vì vậy cho nên các con được phước đức được đầy đủ, thay vì những cái đứa bé khác nó được vậy và ra khỏi ngoại ô, các đứa bé khác không ai dạy hết, mà các con đã được phước đức như vậy, được may như vậy, được vinh dự như vậy, thì các con tiên không nên làm ồn ào, không nên vô kỷ luật, không nên là chơi giỡn, không nên phá vách. Nãy giờ đây có một số bé rất là kỷ luật à, rất là ngoan ngoãn, rất là vâng lời, mà cũng trong đó không phải là không có một số bé ngồi lúc lắc cửa tới cửa lui nó không đạt kết quả. Nhưng hôm nay thầy tha nói ông rằng đó, mà bé nào như vậy thì sẽ có người đưa ra ngoài hàng ngũ, mà không có cái gì xấu hổ cho bằng là khi mình đi trong hàng mà bị người khác kéo mình ra, nhớ chưa à. Cho nên thầy chú nguyện cho các con, thầy mong cho các con là ngoan ngoãn để tập trung niệm lực mà cúng dường ngày rằm tháng 7. Cúng dường ngày rằm tháng 7 tức là báo hiếu cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Cúng dường ngày rằm tháng 7 tức là cứu hết tất cả những tội nhân, những người đã chết, những ngã quỷ, những súc sanh, những địa ngục. Cúng dường rằm tháng 7 tức là dâng nền kính trọng đối với chư Tăng. Cúng dường ngày rằm tháng 7 tức là đón hào quang của chư Phật và chư Bồ Tát quan hỷ trở về để các con. Nhờ vậy mà các con được thông minh, nhờ vậy mà các con được tỉnh ngộ, nhờ vậy mà các con được phước đức, đời đời phước đức, lúc nào ra đời cũng được sung túc, giàu sang, phú quý và đầy đủ duyên lành, gặp Phật Pháp Tăng. Cho nên đây là lần cúng dường đầu tiên trong đời các con à, nhất là cái đám bé mới bị lớn đây mà đã được phước đức như vậy, các con không nên bỏ mất cơ hội tốt. Xin giao quyền lại cho ban liên chúng để cho các em lên trên sông Bồ Đề nhường cái giảng đường lại cho bác con trai. Các con ngồi tại chỗ. Chú Phật tử, con nguyện mến tu mô rồi con nguyện mến tu mô rồi nguyện mến tâm muôn lần. Phật tử chưa? Sang hồng đứng. Chúng trưởng sân hồng hướng dẫn các em đi lên sân Bồ Đề và ở trong ổn định trong hàng ngũ để cho các em làm tiếp những cái phận sự rồi cho các em quay về. Sân hồng đằng sau. Các chung quanh của các con, giờ thầy dặn thêm có một điều nè, là lấy cái gì đằng lại em bé đằng khi mình ông bà cha mẹ mình được cúng thì ông bà cha mẹ của người khác, nhất là bạn của mình cũng được cúng. Khi ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp của mình á thì được cầu siêu, thì ông bà cha mẹ của người hàng xóm cũng phải được cầu siêu vậy. Trong đạo Phật gọi là lợi mình và lợi cho người nữa. Nếu chỉ mà hướng về lợi mình mà quên cái sự lợi người thì chúng ta cũng thiếu đi một phần. Cho nên trong cái gọi là tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, mình làm cho lợi mình và cũng phải có cái lợi cho người khác. Đó. Vậy thì bây giờ thầy cho các con biết cái này. Cái giấy này á là để cái mặt sau này. Gia đình nào muốn cầu siêu cho ông bà cha mẹ những người đã chết á, ghi vào đây. À. Cứ gửi lên đây. Rồi thầy sẽ ghi vào trong sớ. Bây giờ nó có hai cái lễ. Lễ rằm tháng 7 và lễ 30 tháng 7. 30 tháng 7 á là ngày lễ vía Địa Tạng. Cái vị cô hồn nào, cái vị địa ngục nào mà không cứu được á, ngày rằm mà không cứu được á, không có thân nhân cứu và cứu không siêu á, cũng như là thuyền tàu nó chở mà chở không hết á, không leo lên tàu còn ở lại sót lại đó, thì ngày từ ngày 16 cho tới ngày 29 là tụng kinh Địa Tạng và tụng kinh tất cả các kinh để mà cầu. Rồi ngày 30 đó là một lần nữa, cứu một lần nữa. Cái lần đó là ở nhà quê gọi là làm chay. Biết làm chay không? Các con có đi dự làm chay không? Ở trong thành phố gọi là chẩn tế. À. Mà chẩn tế nó có nơi là chỉ chẩn tế cho cô hồn thôi. Còn ở đây thì thầy làm tới hai cái chẩn tế. Chẩn tế thứ nhất là cho cô hồn. Và cái chẩn tế thứ hai là siêu bạc độ cho chư hương linh. Vì những cái hồn chết nó có nhiều loại. Một loại là cô hồn. Và một loại là vong linh hoặc hương linh. Ai quy y thì là hương linh, mà quý thầy ấy, gọi là giác linh. Còn những người chưa quy y mà chết ấy, gọi là vong linh. Đã. Thì vong linh ấy, nếu mà không đọa địa ngục ấy, thì ở trên này làm ma rồi đi đầu thai. Và còn một loại khác nữa đó là gọi là cô hồn. Cô hồn là gì? Là cái hồn cô đơn. Cái hồn đó nó không có nương tựa ai ấy. Nó không đi đầu thai được, mà nó không đọa địa ngục. À, nó không đi đầu thai cho súc sanh, nó không đi đâu hết, cứ lăn quẩn hoài. Cũng như là ở đời mình là cái người mà kinh tế mới không có hộ khẩu gì, không ai bắt hết á, nhưng mà quyền lợi không được, bỏ phiếu không được, không làm gì được hết. Đi kinh tế mới rồi trốn kinh tế mới mà về đó thì anh đó không có cái hộ khẩu. À, thành ra những người nào bị làm cô hồn là những cái hồn nào bị chết oan, tức là bị xe cán, bị rắn cắn, bị cọp ăn, bị uống thuốc độc, bị tự giận, bị thắt cổ. Nói chung là chết trên bờ, chết dưới nước, chết trong lửa, chết trung gió, chết cái nghiệp nào đó trong cái 10 cái loại mà hồi xưa là cụ Nguyễn Du có làm là thập loại chiêu hồn ca đó. Bây giờ nó còn thêm những cái chết còn oan nghiệt hơn hồi xưa nữa. À. Chết bị té hông đa, chết bị xé tàu bay, chết bị té xe hơi, rồi chết bị rớt xuống trên tàu thủy rồi vân vân. Thì những cái chết đó không có đầu thai. 1000 năm cũng ở lại, nếu không cứu, không làm cái lễ chân tế đó thì là bị đọa luôn, cứ nằm đó hoài. Hoài cho nên đói khát là đi làm cái hồn cô đơn lạnh lẽo ở chỗ này kia trong chui trong nhủi. Khi nào có cúng rồi kiếm ăn vậy thôi. Cho nên trong những cái miếu cô hồn là người ta thờ những cái cô hồn đó. Vì có những chỗ được thờ, có những chỗ không được thờ thì đành mới chịu thôi, đói khát. Kiếm cái va với vắt ma thương, gọi là ma thương ma đói á, cô hồn đó. Thì mình cúng cái rằm tháng bảy này là cái, cũng họ cũng không thiêu được. À, cho nên phải có cái pháp khác, là cái pháp chế cho trận tế. Ở đây ai đã coi trận tế rồi? Ai đã coi trận tế rồi thầy coi? À, ít quá nè, thì năm nay các con sẽ được coi trận tế. Trận tế ngày 30. À, trận tế là có quý thầy, một thầy ngồi giữa, rồi đội nội mũ như Đức Địa Tạng vậy. Rồi mới đập ấn, rồi mới bắt ấn, dạy gạo ra, dạy muối ra, dạy nước ra, dạy tiền. Đập 6 thầy ngồi giữa, cúng 2 tiếng đồng hồ vậy. Để mà cho cái hồn đó họ ăn no, đọc cho họ nghe, để cho họ siêu thoát. À, thì ngày 30 là cái ngày trọng tế cô hồn. Thì bắt đầu từ hôm nay các con cứ đưa cái phiếu này nè, ở đây văn phòng hay hết rồi mình đi quay nữa. Cái mặt trước này gọi là cúng dường dân y. Dân y là ngày rằm này, dân y nè. À, ai họ cúng bao nhiêu cũng được hết. Mình cái số này là tên chúng con là pháp danh gì, địa chỉ ở đâu, xin thành tâm dân phần tịnh tài và lễ vật cúng dường. Họ cúng cái gì cũng được, cúng hộp sữa, cúng một cái bắp cái, hay là cúng cái gì mình vẫn ghi vô này. Họ không cúng thì họ để không còn được, mình vẫn ghi cái tên ông bà cha mẹ họ. À, mà người nào họ thích á, mình đừng ép họ. À, còn ai muốn cúng dường dân y á, thì đủ tiền dân một lá y thì chùa mình có đưa cho họ cái phiếu. À, cái phiếu thì bữa đó họ cầm cái phiếu đó tới đây mình gói sẵn thì họ mang đi dân y. Còn người nào không có đủ cái tiền dân y á, thì là dân sớ ghi cho trong này á, rồi ngày 30 đến dân sớ. Và ngày rằm cũng vẫn tới nhưng mà phải đi không, chứ không có mang cái y theo. Không mang cái gói quà như năm ngoái, biết không? À, em nào bên năm ngoái vậy, để giữ rồi thì phổ biến lại cho những bé khác. Cho nên trong cái tờ giấy này nó có hai ý nghĩa, dân y và dân sớ. Trong này cái đầu đề là đề nè: cúng dường dân y, lễ cầu siêu bạc độ chư vong linh hương linh, lễ chẩn tế cô hồn tại chùa Quan Thế Âm. Đó. Vào những ngày này, rằm tháng 7 là ngày 4 đại lễ chư Phật Quan Hỷ, tự tứ tăng thời, vu lan thắng hội và báo hiếu phụ mẫu. Ngày 30 tháng 7 giáp tức nhằm ngày 5 tháng 9 94, lễ cầu siêu bạc độ và lễ chẩn tế cô hồn. Tờ này nó tới hai lễ, lễ rằm tháng 7 và lễ 30 tháng 7. Thì các con á, mỗi người một vài tờ, ba tờ, nhớ người nào mình kèm đem mình đưa cho họ. À, rồi trở lại là nếu mà người nào họ cúng á, tiền thì đem lại đây thầy ký cho họ. Ký rồi cái này đó, khi thầy ký rồi đó, họ không cúng tiền, họ không có cúng tiền gì được, mà miễn là ghi đây thì các con mang lại cho thầy ký vào đợt này, rồi đưa với văn phòng á, văn phòng mới viết cái tên ra cái sau cái bảng á. Bữa nay cái bảng đã lên chưa, có bảng rồi không? À, cái bảng đó rồi sẽ làm một người một cái sớ. À, quý xin lỗi, một người một cái bài vị. À, rồi tới ngày 30 đó, người nào bưng cái bài vị của ta tới để quy hương linh. Bây giờ nói thì các con chưa mường tượng được, giữ cái đã rồi mới thấy. Thì giữ rồi sang năm mình nó phổ truyền ra. Thì trước mắt bây giờ đem giao cái phiếu này, gửi cái phiếu này cho những người hàng xóm, ai có Phật tử mà họ muốn cúng. À. Dẫn qua đây đó, cô lên chúng nè. Chưa, không có y. Mới dẫn vô chúng này là có cô lên chúng để thầy nói chuyện đã. Rồi Lâm chưa có y sẵn sáng sau đã. Lâm bận quá. Cô muốn vợ gần cháu rồi, cô chơi qua cho vô cho nó vô chúng đi. Nó đâu? Dẫn lên nè, giao cho cô lên chúng trưởng nè. Đó, bây giờ thầy nói sơ qua như vậy đó, thì để giao cho cái ban liên chúng và cô liên chúng trưởng sắp đặt. Và mình càng đưa cái này cho nhiều, chừng nào mình cúng cho họ siêu chừng đó thì mình có phước. Những chỗ khác á, thì bắt buộc cúng một cái sớ phải cúng bao nhiêu tiền, có tiền người ta mới nhận sớ, mình khỏi. À, không cúng đồng nào cũng được, 5-3 đồng cũng được, 100-200 cũng được, một cái bắp cái cũng được, một cái củ sắn cũng được, một ký gạo cũng được, mà thậm chí là tới 100.000, 100.000, 100.000 cũng được nữa, muốn bao nhiêu cũng được. Mình không có nói à, và cái người cúng nhiều dù là 100.000 hay nữa, hay 100 triệu đi nữa, với cái người một đồng bạc cũng giá trị như nhau thôi. Cái tâm thành và họ tới họ vì cha mẹ họ, vì tam bảo họ cúng là mình rất là cần thiết. Mà trước nhất là trong nhà có cha mẹ các con cái đã, cho quên đi phổ biến cho mấy người lớn mà các con không phổ biến được. Tới bữa đó mình cứ cúng cho ai mà cha mẹ ông bà mình không có cúng thì bao hiếu. Không vô cái tờ giấy này và không có chữ ký của thầy là không có lên sớ, không có vô trong cái bàn Phật đó. Chắc chắn là các con là cha mẹ đến nào có ghi cho tụi bay, chưa có ghi cho ông bà, cho phủ quyền, cho dì chú bác nội ngoại. Nhà nào mà không có ăn cơm, không có khói thì nhà đó không có người chết thôi. Thấy không? Nhà nào không có người chết ấy. Mà người chết chắc chắn gì là siêu không? Có người siêu, có người không siêu. Những người không siêu đó giờ họ ở đâu? Và chắc gì nhà nào không có cô hồn không? Cho nên nhiệm vụ trước nhất là cho mình trước. Cho nên các con có thể lấy 2 tờ, 3 tờ, 4 tờ. Hết thì đi quay nữa, đừng hà tiện. Mà lấy về nó có dư ra thì để đó cũng được, bán được. Họ đã thiếu, người ta cúng mà không ai nói tới cho họ cúng. Muốn cúng mà không ai giải thích cho họ cúng. Thôi thì thầy hôm nay chỉ phổ biến một vấn đề này cho các con, rồi sẽ gặp lại. Bây giờ giao cho cô Liên Trung Trưởng. Và mấy bé này là xe qua một chút để cho mấy này nắng nó ngồi qua một chút đi. Xe cái này, xe cái này qua một chút đi. Rồi, bây giờ giao cho cô Liên Trung Trưởng đây. Các em đứng. Chúng ta tiếp tục làm công tác. Các em sang trắng chú. Ngồi xuống. Các em sang trắng, sang xanh đứng lên. Bây giờ chú trưởng của sang xanh hay là nhóm trưởng gì đó hướng dẫn các em sang xanh là đi lên làm cái công tác là bỏ tiền vào quỹ và sau đó là nhận hoa hồng.